Một đồng xu quyết biệt từ. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người xung quanh nhìn sang, Tôn Minh Trì hơi đau đầu. Phải nói là Phan Hiểu Đình và Trình Trục bảo vệ Hứa Chu rất tốt. Nói về sự ngây thơ thì Hứa Chu còn ngây thơ hơn cả Trình Trục. Nếu nhìn và đánh giá Hứa Chu từ con mắt của một người đàn ông trưởng thành, thì có thể đánh giá một cách khách quan và dễ dàng qua lời nói và việc làm của người này rằng tính cách của anh ta quá trẻ con, thiếu sự bình tĩnh, dễ xúc động, cho nên anh ta không thể nhìn rõ được nhiều chuyện. Có điều anh ta thật sự rất quan tâm Trình Trục, mấy lời buộc tội của anh ta đều chỉ vào người anh. Tôn Minh Trì khịt mũi, anh không cảm thấy tức giận, mà chỉ cảm thấy buồn. Cười, thấy anh cười, Hứa Chu tức giận hỏi, anh cười cái gì? Cười cậu không dám hỏi Trình Trục. Tôn Minh Trì cười nhạo anh ta. Hứa Chu thẹn quá hóa giận nói, cái dám? Tôn Minh Trì lại cười, anh không muốn nói nhảm với thằng nhóc Hứa Chu này nữa. Sau khi hút xong điếu thuốc trong miệng thì xoay người định rời đi. Hứa Chu không chịu, anh ta nắm chặt cổ áo của Tôn Minh Trì không buông. Chiếc áo ngắn màu đen vì lực kéo mà bị kéo lên đến ngực, để lộ ra thân thể cường tráng khỏe mạnh cùng những vết cào rõ ràng trên đó. Có thể thấy đêm qua dữ dội như nào. Tôn Minh Trì dừng lại, lạnh lùng nhìn Hứa Chu. Buông ra. Hứa Chu nhìn chằm chằm anh một lúc rồi mới buông tay. Anh ta lùi lại vài bước, trông đã bình tĩnh hơn. Tôn Minh Trì cúi đầu chỉnh lại quần áo, thầm thở dài trong lòng. Có một số lời không thích hợp để thốt ra khỏi miệng, chưa kể những gì phát ra từ miệng anh cũng không được tính. Dù sao Trình Trục cũng chậc. Anh nâng mí mắt lên nói, cậu có thắc mắc gì cứ hỏi Trình Trục, em ấy sẽ nói cho cậu biết. Trình Trục và ông nội đang ngồi bên giường bệnh trong phòng. Phòng bệnh là phòng đơn có điều hòa. Mồ hôi lạnh trên người Trình Trục đã khô. Cô nhìn điện thoại di động, bên trên đều là cuộc gọi của Hứa Chu. Cứ 10 phút lại gọi điện thoại đến một lần. Ngay cả Phan Hiểu Đình cũng tìm cô, gửi cho cô rất nhiều tin nhắn. Ôi, tiểu Hứa về rồi, ông nội Trình vui vẻ nói. Hứa Chu đẩy cửa vào, liếc mắt nhìn Trình Trục, thấy Trình Trục ngước lên nhìn mình. Hứa Chu khựng lại một chút rồi mới bước vào. Tiểu Hứa, cháu đi đâu vậy? Tiểu Trục đến từ lâu rồi? Ông nội Trình hỏi. Hứa Chu mỉm cười nói mình gặp một người bạn nên đứng nói chuyện vài câu. Ông nội Trình không nghi ngờ anh ta. Ông nói chuyện với Hứa Chu thêm vài câu thì cảm thấy khát nước nên đi ra khỏi phòng lấy nước. Biểu cảm của Hứa Chu rất tự nhiên. Anh ta đi đến và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Trình Trục, suy nghĩ một chút rồi nói với cô. Bác sĩ nói bà nội Trình không có vấn đề gì lớn, sau khi tỉnh lại chăm sóc tốt là có thể khỏe lại. Trình Trục gật đầu, cảm ơn, hôm nay cậu vất vả rồi. Không sao, chúng ta là ai với ai chứ? Ngay khi vừa dứt lời, trong phòng bệnh rơi vào sự im lặng cứng nhắc. Trình Trục nhìn sườn mặt của bà nội, thấp giọng hỏi, cậu gặp Tôn Minh Trì à? Hứa Chu không phủ nhận. Trình Trục hiểu, hai người đã nói gì? Cậu còn quan tâm chúng tôi nói gì sao? Biểu cảm của Hứa Chu không thể giải thích được. Trình Trục không muốn giả vờ, cho nên nói thẳng, nếu cậu có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi đi. Vừa dứt câu thì ông nội Trình bước vào, bưng ly nước ngồi bên cạnh hai người, nhìn mặt bà nội thở dài. Hứa Chu liếc nhìn Trình Trục một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Trình Trục ngồi thêm 2 phút nữa cũng chào ông nội Trình rồi đi ra ngoài. Trong lối thoát hiểm ở tầng này, Trình Trục khoanh tay trước ngực dựa lưng vào tường. Cậu hỏi đi. Hứa Chu hít sâu một hơi, thân thể run rẩy hỏi, cậu và Tôn Minh Trì như vậy bao lâu rồi? 2 năm. Nghe vậy, Hứa Chu im lặng một lúc lâu, sau đó hỏi tiếp, cậu có tự nguyện? Không, có. Hai người yêu nhau, Trình Trục nhìn qua, ngón tay gõ lên cánh tay anh ta hai cái. Bọn tôi không phải kiểu quan hệ như vậy. Đây là câu trả lời gì vậy? Hứa Chu kiềm chế cảm xúc nói. Trình Trục, bỏ qua quan hệ của cậu với Tôn Minh Trì. Năm ngoái mẹ Tôn Minh Trì chửi mắng cậu. Như vậy, tôi và Phan Hiểu Đình thật sự vô cùng tức giận thay cậu. Trong thời gian đó, Phan Hiểu Đình thường xuyên cãi nhau với Lý Trinh Châu. Chỉ vì Lý Trinh Châu có quan hệ không tồi với Tôn Minh Trì. Ba mẹ tôi cũng có quan hệ không tốt với nhà họ Tôn. Trước đây họ có thể nói vài lời, nhưng bây giờ thấy mặt cũng không thèm chào hỏi. Cậu giấu bọn tôi như vậy mà không cho rằng không thích hợp sao? Mỗi câu chất vấn đều nện xuống như mưa đá. Trình Trục mím môi, chân thành xin lỗi. Về phương diện này, cô thật sự không suy nghĩ thỏa đáng. Mối quan hệ của cô và Tôn Minh Trì ngay từ đầu đã bấp bênh. Sợi dây liên kết chặt chẽ giữa bọn họ có thể bị đứt bất cứ lúc nào. Nhưng vì có thể chia tay bất cứ lúc nào, cho nên bọn họ tự nhiên nghĩ rằng càng ít người biết thì càng tốt. Cũng không suy xét đến việc những người quan tâm đến cô sẽ bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc nếu thiếu thông tin. Thấy cô như vậy, Hứa Chu tức giận không có chỗ chút. Anh ta nói, tôi thật sự không biết cậu nghĩ gì nữa. Anh ta là Tôn Minh Trì đấy. Trình Trục mím môi, tôi biết anh ta là Tôn Minh Trì. Bởi vì anh là Tôn Minh Trì, nếu ngay từ đầu Tôn Minh Trì không xuất hiện ở dòng sông đó, có lẽ sẽ không có nhiều chuyện sau này như vậy. Nhưng chỉ vì sự oán hận và phản nghịch nhỏ nhặt trong lòng với ba mẹ mà cô và Tôn Minh Trì mới đi đến bước đường như hiện tại. Hứa Chu nói, cậu có từng cho rằng Tôn Minh Trì đang lừa dối cậu không? Là tôi tìm anh ta trước. Nhưng tại sao anh ta lại đồng ý? Hứa Chu nhìn Trình Trục với vẻ mặt nghiêm túc, bình tĩnh phân tích, thân phận của hai người ngay từ đầu đã rất xấu hổ. Giữa nhà họ Tôn và nhà cậu có mâu thuẫn không thể hòa giải. Anh ta đã từ chối nhiều người phụ nữ như vậy, tại sao anh ta lại chấp nhận cậu? Đến bây giờ cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này sao? Trình Trục không hề nghĩ tới. Cô cũng không định nghĩ tới. Tại sao cô phải tự chuốc khổ vào người nhiều như vậy? Quá khứ bị ký ức che đậy, dù sao cũng không phải thật, mà tương lai lại không thể đoán trước. Niềm vui trong hiện tại có thể giảm bớt rất nhiều muộn phiền. Chưa kể Tôn Minh Trì còn có thể giải quyết rất nhiều phiền muộn của cô. Nhìn thế nào cũng là cô được lợi. Hứa Chu thật sự không ngờ Trình Trục lại thoải mái đến mức này. Anh ta không biết mình đang tức giận hay đang nhìn chằm chằm Trình Trục không nói nên lời. Một cơn gió thổi qua lối thoát hiểm. Trình Trục đè lại tóc. Cô thở dài. Được rồi, tôi biết cậu lo tôi bị lừa. Nhưng anh ta có thể lừa tôi cái gì được chứ? Vẻ mặt Hứa Chu vẫn như trước. Cậu đang nói nhảm gì vậy? Cậu nói anh ta có thể lừa cậu cái gì? Trình Trục thầm nói, với tính tình của Tôn Minh Trì, cô lừa anh cũng nhiều, không kém, cho nên cô đành phải giải thích. Chuyện cậu lo không có đâu. Quan hệ giữa tôi và anh ấy cùng lắm cũng chỉ là quan hệ sưởi ấm cho nhau mà. Thôi, không dây dưa quá nhiều. Nếu có vấn đề gì thì bọn tôi sẽ chia tay. Hứa Chu nhìn Trình Trục vài giây, sau đó khóe miệng nhếch lên nói, quên đi, cậu muốn làm gì thì làm, tôi cũng không quản được cậu, nhưng cậu nên giải thích với Phan Hiểu Đình càng sớm càng tốt đi, nếu không một ngày nào đó, cậu ấy biết chuyện từ một nơi khác, chắc chắn sẽ giận hơn cả tôi. Hứa Chu trở lại phòng bệnh trước, Trình Trục đứng ở một góc, sững sờ nhìn chăm chăm từng bậc cầu thang. Mối quan hệ giữa cô và Tôn Minh Trì đã kéo dài được 2 năm. Song không, nhất thiết phải nói là 2 năm. Dù sao cô và Tôn Minh Trì cũng chỉ gặp nhau có mấy mùa hè, Trình Vệ Quốc không hài lòng vì được nghỉ mà cô không ở nhà. Cho rằng Trình Trục không để ông vào mắt, vì vậy ông đã khóa thẻ, khiến cô muốn đi đâu cũng không đi được, mua cũng không mua được. Trình Trục và Trình Vệ Quốc cãi nhau một trận, sau khi cò kè mặc cả, cuối cùng cũng được chấp nhận có thể về thôn Đường mỗi kỳ nghỉ hè, vào mùa hè năm thứ nhất. Trước khi rời thôn Đường, Trình Trục đã chủ động đề xuất đề nghị không chấm dứt mối quan hệ hiện tại. Hơn nữa, trong suốt thời gian quan hệ, cả hai bên đều không được can thiệp hoặc làm ảnh hưởng đến các xã giao bình thường của đối phương, đồng thời cũng không được có những hành vi vượt quá mức xã giao bình thường với người khác giới, trừ khi tìm được người yêu. Mối quan hệ của bọn họ sẽ tự động chấm dứt. Lúc đó, Tôn Minh Trì đang đứng bên cạnh giường của Trình Trục, giúp cô thay ga giường. Trình Trục đang đứng sau lưng anh, ánh mắt quanh quẩn phần thân trên trần trụi của anh, cảm thấy trong tình cảnh này có một sự dịu dàng lưu luyến khiến người ta hoảng hốt. Nghe Trình Trục nói vậy, Tôn Minh Trì quay đầu cười với Trình Trục. Anh còn tưởng em không biết phạm vi xã giao bình thường. Trình Trục sờ quần áo trên người mình, dường như vẫn còn hơi ấm của Tôn Minh Trì, cũng không biết anh mua ở đâu. Hành lang hơi trống trải, tiếng bước chân và tiếng trò chuyện vừa vội vã vừa từ tốn truyền đến từ khắp mọi hướng, như thể đang lánh nạn. Cánh cửa ở lối thoát hiểm phát ra tiếng cót két. Trình Trục bước ra ngoài. Cuối ngày hôm nay, Trình Trục mới về thôn Đường. Buổi chiều, cuối cùng cũng có kết quả chụp CT. Kiểm tra không có gì bất thường, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Song bà nội vẫn phải nằm viện vài ngày. Ông nội ở lại bệnh viện chăm sóc bà nội, Hứa Chu ở lại chăm sóc ông nội. Còn Trình Trục về nhà thu dọn một số thứ, sau đó tới thay Hứa Chu. Bầu trời hơi âm u. Lúc đi ngang qua cầu vòm còn có thể nghe thấy những lời bàn tán của dân làng. Nhìn qua ngọn cây, có thể thấy mấy dân làng nhiều chuyện nhất trong thôn Đường tụ tập lại với nhau. Bọn họ đều mặc áo ba lỗ quần đùi, bắt chéo chân phe, phẩy quạt hương bồ. Thôn Đường ấm áp bình dị, nhưng cũng có một mặt tối. Trình Trục đã nghe nhiều năm, cũng chỉ có mấy chuyện khiến người này cười người kia chế nhạo, bịa đặt lan truyền mấy tin đồn vô căn cứ, sau đó lại khoe khoang bản thân một chút, bảy miệng, tám lưỡi, bất kể là nam hay nữ, chẳng bao giờ sợ báo ứng. Thậm chí bọn họ còn có cảm giác thành tựu trong tiếng phụ họa. Trình Trục không tham gia, không phản bác cũng không lan truyền, mà chỉ nghe, cho vui. Sau vài lần cố ý vô tình nghe lén, Trình Trục biết mình trong miệng mọi người rất xấu tính, tính cách sắc sảo, hình tượng khắc ba khắc mẹ. Nói về giá cả quần áo trên người Trình Trục, cô đã chi bao nhiêu tiền trên đại học, có mấy người bạn trai, có thể nói chuyện gì bọn họ cũng có thể nói rõ ràng mạch lạc, như thể bản thân thực sự biết và thực sự nhìn thấy. Đừng nói là người nghe, đến cả Trình Trục cũng sắp tin luôn. Chủ đề hôm nay khá nhàm chán, bọn họ đang bàn tán về đứa cháu trai nhà trưởng thôn Lý ly hôn vì vợ ngoại tình. Mọi người nói chuyện nhiệt tình, toàn bộ quá trình đều không đề cập đến nhà họ Trình hay Trình Trục. Không nghe thấy mấy lời nói xấu mình, Trình Trục lại cảm thấy có chút buồn chán, cho nên định rời đi. Nhưng vừa bước được một bước, nghe được gì đó, bước chân của Trình Trục lại dừng lại trên cầu, mà hình như con trai nhà họ Tôn bằng tuổi cháu trai của ông Lý. Bằng tuổi đó, người ta ly hôn luôn rồi mà con trai nhà họ Tôn vẫn chưa có người yêu. Tôn Minh Trì cũng không còn trẻ nữa, trì hoãn thêm nữa cũng không được. Nhưng nhà nó ba thì bỏ đi, mẹ lại điên điên khùng khùng. Rất nhiều gia đình nhà gái có lẽ sẽ không đồng ý đâu. bây giờ làm gì còn ai quan tâm gia đình có đồng ý hay không? Không phải tất cả mọi người đều theo đuổi tình yêu tự do sao? Chỉ cần bọn họ thích là được. Hôm nào tôi sẽ giới thiệu cho con trai nhà họ Tôn một người. Dù sao đàn ông đẹp trai lại xuất sắc như vậy cũng không nhiều. Ở bến Tàu Tàu lẽ cũng kiếm được rất nhiều. Chắc chắn không thể kiếm được nhiều bằng lúc nó làm ở công ty lớn trong thành phố. Tôi từng nghe mẹ nó nói nó thường xuyên đi công tác. Hôm nay ở Tượng Binh Mã, ngày mai ở Tây Hồ, ngày mốt lại đi Cố Cung. Chạy đông chạy Tây như vậy còn có thể đi du lịch. Sướng ghê. Trước đây thế nào cũng vô dụng, bây giờ vẫn phải làm việc ở bến tàu. Đúng rồi, tôi nghe nói, giọng điệu của người nọ đột nhiên trở nên bí ẩn. Trình Trục vô thức vành tai, cẩn thận lắng nghe, nhưng sau gáy lại bất ngờ bị người khác túm lấy. Cách Chương.